Nặc Xâm Đức, chương 14, góc truyện audio.com. Thời gian để chơi luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt nghỉ hè hơn 2 tháng liền qua rồi. Đối với sự thịnh tình kêu gọi của sư thì Tịnh Thủy An Tư Đông cuối cùng gia nhập Free, vừa mới bắt đầu còn thấy hơi lo, nhưng sau lại phát. Hiện đúng như sư tỷ nói, ngoại trừ kênh bang nói chuyện phiếm ra thì cũng không có gặp được nhóm thứ nhất. Khúc Duy Ân lại là người vạn năm ngầm trong nước biển không bao giờ chủ động nói chuyện. Qua một lúc lâu, cô thấy cũng không khác gì trước khi, cũng yên tâm. Sau khi khai giảng, người trong bang cũng nhiều lên, nhưng thời gian chơi lại không nhiều như lúc nghỉ. Trong nhóm ba có hai chị Liệu phải lo việc học, thời gian online cũng bớt. Tính ra thì Pris trong nhóm người mới vừa có tiềm lực lại có thời gian, chỉ có bạn Bí Đao mùa hè nên đã thành một trong những trụ cột của nhóm. Tất nhiên cô cũng được bồi dưỡng như chủ trị liệu tương lai. Trong khoảng thời gian này, nhóm thứ nhất đã quen tay với mấy tiểu boss trong Naxxramas, tứ đại trong vùng, chỉ còn boss Deadline 4 DK. Cuối cùng chưa qua, cũng lâu rồi chưa có bước tiến mới. Hết nghỉ hè, hạng mục 613 nhảy dưa cũng bước vào giai đoạn kết thúc. Trải qua thử nghiệm của ba người và ông Tất, Khúc Duy Ân đưa lên BBS công khai thử nghiệm. Đáng tiếc có lẽ vì hình thức của game không đủ hấp dẫn, khi trình lên trường tham gia cấp lần 2, trực tiếp bị knockout. Không ngờ tới là game này lại rất được hoan nghênh trên BBS. Thứ nhất, nó nhẹ cũng không cần cài, rất tiện chuyên bá trên BBS. Thứ hai, hình ảnh đáng yêu, tạo hình quy vừa đúng bù vào chỗ thiếu hụt của phần mềm. Hình ảnh thoạt nhìn không kém bao nhiêu mấy game trên thị trường. Thứ ba, bắt đầu đơn giản, có vẻ dễ, lúc nào cũng có thể mở game ra để chơi. Đương nhiên quan trọng nhất là thiết kế cạm bẫy trong game rất tài tình, không ai nào lặp lại, cách chơi cũng khôn GT heo kiểu nào, càng về sau càng có tính khiêu chiến. Vì thế có một đoạn thời gian trên BBS đầy dãy bài viết khoe khoang, nhảy dưa qua ải 5, 7, có hình, bên cạnh có cách giải. Là một trong ba thành viên sáng lập game, An Tư Đông tránh không được cũng lặng lẽ quan sát phản ứng của người chơi. Logic là cô viết càng về sau mức độ của ải càng khó, nhưng không nghĩ tới lại khó đến mức này. Đưa lên BBS gần một tháng, chưa có một ai qua hết ải. Buổi tối cô lên WoW, phát hiện người trong bang online nhân đặc biệt ít hơn nữa, những người cô quen chỉ có mấy người mà tất cả đều không ở bang hội. Silent, hôm nay là 40 người đi phó bản mới phải không? Tôi nhớ không lầm chứ? Email protected, bang hội, sao Bắc Cực đúng vậy? Bang hội, Silent, vậy tại sao không thấy ai vậy? Bang hội, Tịnh Thủy lưu sâu, ta đi hỏi QWE thử. Một lát sau, bang hội, Tịnh Thủy lưu sâu, cậu ấy nói hôm nay ít người quá. Ngày mai lại đánh, năm tư gần đây vội tìm việc, dân số luôn không đủ. Hôm nay bang chúng ta chắc cũng không đánh được. An Tư Đông nhìn khung hảo hữu, QWE không online. Xem QQ cũng không. Xem gia sư thì Tịnh Thủy gọi điện thoại để liên lạc cho Khúc Duy Ân. Trước kia có tình trạng đột một gì cậu ta đều nhờ sư thì Tịnh Thủy thông báo, quan hệ của hai người hình như không tệ, đều quý đối phương. Sư thì Tịnh Thủy còn nói nếu nhỏ lại 3 tuổi xe theo đuổi Khúc Duy Ân. Cái đầu bị gì vậy trời? Cô cũng có số điện thoại của Nại Hà Tình Thâm, bạn không nhìn thấy tôi, có gì không rõ ràng đâu. Bang hội, Silent O cũng được, dù sao CD dài rất. VK From, Tịnh Thủy lưu sâu, Bí Đao, hôm nay nhóm ba mình cũng. Góc truyện audio.com, không nhiều, đếm thử coi đủ 20 người không đi Ruin of Ankirai. Chỉ, lập nhóm trước, đợi lát nữa xem tình huống. VK To, Tịnh Thủy lưu sâu, dạ được. Ruin of Ankirai là một phó bản 20 người ở Silithus. An Tư Đông, gia nhập nhóm Tịnh Thủy, bay tới mục đích vẫn còn sớm, trong đội mới. Thưa thớt vài người phân tán ở các nơi trên thế giới. Cô nhàm chán mở, khung hảo hữu thấy nhân vật mới Cao Thương Kiện của Liễu Như Mi ngay. Tại bản đồ kế bên Angoro Crater, đã tới cấp 55, quý danh Liễu Như Mi. Không ở tuyến, cô nghĩ rằng dù sao cũng đang rảnh, không bằng đi qua. Giúp anh ta một chút. Angoro Crater là một bản đồ nhỏ, địa hình bằng phẳng, nhiều nhiệm vụ, là thánh địa luyện cấp 50. An Tư Đông vừa bay đến nơi liền thấy thân hình cao lớn vạm vỡ của rốc tộc Nael của bản Cao Thương Kiện chạy về lên núi giao nhiệm vụ. Cô lui đội, click vào nhân vật anh mời tổ đội. Cao Thương Kiện đã ở trong đội ngủ khác. Cao Thương Kiện đứng ở trước mặt NPC cách đó không xa, không đối thoại với NPC. Lát sau lại đã chạy tới chỗ một nữ priest đợi cô giao xong nhiệm vụ, bạn Cao Thương Kiện lại tiếp tục chạy xuống núi. Vậy là trò Cao không phải đang làm nhiệm vụ, mà là kéo người khác. An Tư Đông click vào Priskia, nữ human, tạo hình giống Liễu Như. Mi tên gọi Liễu Diệp, mới cấp 49, cô len lén đi theo nhóm họ xuống. Núi, thấy họ đánh quái cấp 51, chắc chắn là đang làm nhiệm vụ cho Liễu. Diệp, khó trách trò cao gần đây thần thần bí bí còn đột nhiên luyện nhân. Vật cơ bắp quý danh cũng không lên. Liễu Như Mi, Liễu Diệp chật chật, lại là một cặp dây kiêu. Xem ra nơi này là không cần cô nữa, trở lại Silithus chỗ tập hợp nhóm. 8 giờ hơn, tuy rằng đủ 20 nhiều người, nhưng tỷ lệ chức nghiệp không. Cân đối, đánh vài lần với boss thứ nhất thấy chưa chắc thắng được liền tan. Người trong nhóm 3 đều thích nhàn hạ cũng không còn ai có ý kiến. Bang hội, Silent Prop Pro muốn tổ đội đi phó bản. Bang hội, Silent Prop Pro muốn tổ đội đi phó bản. Kêu một hồi không ai để ý đến hắn. Bang hội, Silent, lão bang chủ Tịnh Thủy, chỗ của bà còn cần. Người không, tôi đi đánh tạp. Không cần gì hết, chỉ cần cho tôi một chỗ, là được, tê tê, bang hội, Tịnh Thủy lưu sâu, không nói sớm, tội này vừa tan. Nhưng chúng ta cũng không thiếu DPS, thiếu trị liệu. Bang hội, Silent, tê, tê, An Tư Đông nhìn kiêu kiêu, phát hiện bạn không nhìn thấy tôi đang online. Lại xin phép không vào game, vì thế cô nhắn qua, hôm nay nhóm tụi anh, làm sao vậy, sao nhiều người xin phép vậy, qua 3 phút bạn không nhìn thấy tôi mới nhắn lại. Anh đang chơi nhảy dưa, B có người trên BBS đánh tới 9, 8 rồi, anh mới 7. 9, ông đây từng dình qua bản thiết kế của tụi em, biết sẽ bị tấn công chỗ nào lại đánh không lại, rất mất mặt. Anh nói với nhóc kia rồi, không qua cửa sẽ không lên wow. Có chuyện gì em để lại tin nhắn là được rồi, anh lại phải chơi lại nữa rồi. Nói xong đem trạng thái kêu kêu đổi thành bận rộn, đúng là bận. Thật mà, cô nhắn qua cho Nại Hà Tình Thâm, anh cũng đang chơi nhảy dưa. Nại Hà Tình Thâm vui vẻ trả lời, đúng vậy anh cũng đánh tới 9-8, hôm nay anh nhất định phải qua ải này, thừa dịp chưa ai qua ải 10 anh. Đăng hình lên cho tụi nó xem, cô lên BBS thấy quý tóc có một bài viết. Đã chết hơn 900 lần, 9-8, vẫn chưa qua chán thật, click vào chủ bài viết nói cách qua ải của, y, nhảy dưa tổng cộng 10 cửa ải lớn, 1-2-3 có 5 ải nhỏ, 4-5-6 có 7 ải nhỏ, 7-8-9 có 9 ải nhỏ, cái cửa thứ 10 có 10 ải nhỏ, bên cạnh còn. Góc chuyện audio.com, có những cửa bí mật bị che đi, mỗi một cửa lớn ở vòng cuối cùng đặc biệt khó, có khi còn khó hơn vòng đầu của cửa tiếp theo. Phía dưới có người phản hồi lại, lợi hại nha, đánh tới 9-8 rồi, tôi còn đang hấp hối ở vòng 7-8 nữa, 55.555. Phía sau có mấy hồi âm kiểu như, chủ bài uy vũ, súng bái M, mượn chỗ hỏi 6, 7 sao qua, 6, 7 không tính là khó, còn có cái bàn không nên dẫm lên nếu không chắc chắn không qua được bla bla bla. Cái bàn kia có thể dẫm lên, nhưng sau khi dẫm lên thì không được nhảy xuống bên phải bla bla bla. Còn có người nói, tôi cũng qua vòng này rồi, chỉ là phương pháp của tôi khác chủ bài viết chỗ này tôi đi bla bla bla. Vì thế phía sau bắt đầu thảo luận về cách chơi game. Chủ bài viết sửa lại là qua vòng rồi, cũng đăng thêm mấy tấm ảnh. Kết quả nhảy ra một, người nói, 9-8 cũng chưa qua trình độ như vậy mà cũng đòi khoe à, loại hồi âm của bạn B như vậy tất nhiên bị người ta oanh tạc. Trước mắt vòng 9-8 là cao nhất rồi, còn có người cao hơn sao? Xin hỏi anh đây qua vòng 9-8 chưa? Bạn B người viết, vòng này còn kém xa 9-9, tuần trước đã qua rồi. Trước mắt đang ở 10. 7. Chỉ giỏi nói ai không biết tôi cũng biết nói mình từ sao hảo bay tới. Không hình không bằng chứng. Người nọ thật đúng là đăng hình, là tấm hình bắt đầu của vòng 10. 7. Ý là y đã qua vòng rồi. Người này thấy mọi người không lên tiếng. Lại, tiếp tục phê bình cách qua vòng của chủ bài viết đầy những dòng chữ. Khinh thường và tự đại. Có người nhìn không được cãi lại. 50 bước cười 100 bước ông pro vậy, sao không qua luôn 10. 7. Vậy, có bản lĩnh qua vòng luôn. Đi, bạn B nói, cái game này khẳng định y như mấy game online miễn phí, mấy vòng cuối cùng càng khó, không có khả năng qua. Kiêu kiêu đột nhiên bay tin nhắn ra, là của Nại Hà Tình Thâm. Em đi vừa đăng, cái hình qua vòng 9-8, lại bay ra vật cản khác. Kiêu WE này biến thái, làm, gì mà đem 9-9 làm khó như vậy, bí đao mụi mụi anh nghe nói vòng này là... Do em viết nếu không em giúp anh chỉnh thành một vòng đơn giản hơn, để anh qua ải này, giành lại mặt mũi cho đại học T chúng ta. An Tư Đông, IP của người qua được 10. 7 là đại học P, nếu bên mình chơi game cũng không bằng con trai khoa văn như đại học P, sau này làm sao mà lăn lộn. Giang hồ, làm cái thành tích giả còn không có mặt mũi hơn, con trai đúng là thích hư vinh, có đôi khi còn ghê hơn con gái. Chẳng được bao lâu Kiêu Kiêu lại có tin nhắn. Ha ha, bí đao muội muội không cần làm phiền em sửa, Kiêu W E giúp anh giành lại mặt mũi rồi. Nàng tắt đi quay lại BBS, lại thấy có bài viết mới do Khúc Duy Ân đăng, bên trong cũng không nói gì, chỉ đăng cái hình vòng cuối cùng của game. Số lần chết cũng rất nhiều, 2574 lần, đây cũng chỉ là số lần chết của hai vòng cuối. Người pro đúng là người pro, ngoại trừ thiên phú dị bẩm thì cũng phải cố gắng hơn người thường, chỉ là tất cả mọi người càng muốn đem tất cả nguyên nhân thành công của họ quy thành thiên phú mà thôi. Bên dưới lập tức hồi âm như lũ lụt, 2574 lần, chỉ mấy con số này cũng đủ cúi đầu bái lạy rồi. M, tổng cộng là bao nhiêu vòng A, sao hình này không có đánh số vòng? Xem khung cảnh này hơi khác mấy vòng khác, tôi đoán có thể là vòng che giấu. Người này hình như là tác giả nhảy dưa, tất cả số liệu đều trong nó, muốn sửa sao mà chẳng được, ai biết có phải hay không bản gốc. Đúng không, mấy người đúng là nhảm mà, game offline còn ở đó so đi so lại làm gì, dùng phần mềm speed gear giảm tốc độ truyền xuống 10 lần, tôi không tin. Không qua, góc truyện audio.com, thời cửu, speed gear là một phần mềm, có thể thay đổi tốc độ game, ví dụ như tăng nhanh 1,5 lần, hay giảm 2 lần, là một công cụ tuyệt vời cho game offline. Gào khóc, cái game này rất biến thái, tôi mở speed gear cũng chưa qua được 7, 9, ông quá kém rồi, tìm chỗ nào trốn đi. Cửa sổ đột nhiên nhảy ra một tin nhắn, Kiêu WE, chuyện nghiên cứu sinh sao rồi? Khóa học của năm tư là năm nhẹ nhất trong 4 năm đại học, chỉ có ít ỏi mấy môn tự chọn Zoria, vô cùng dễ. Chỉ có một chuyện quan trọng, đại khái chỉ có chuyện nghiên cứu sinh vào tháng 10 thôi. Đại học T từ trước đến nay có truyền thống là một nửa sinh viên chưa tốt nghiệp có thể được chọn học lên nghiên cứu sinh, kỳ thật chính là cử đi học ngoại trừ bỏ khóa, và một số điều kiện không thể thay đổi thì cơ bản đều được xét tuyển thẳng. Sinh viên có thành tích tốt muốn ra nước ngoài học nhất định phải buông tha cho tư cách lên nghiên cứu sinh, mà thành tích không đủ thì phải bắt đầu chuẩn bị tìm việc hoặc là thi lên. Tóm lại đây chính là một việc quan trọng trong đời sau khi tốt nghiệp. Thành tích của An Tư Đông trên trung bình, nắm chắc 100% có thể lên, nhưng muốn đi phòng nghiên cứu nào thì không được chọn. Vận khí cô cũng tương đối khá, xét nghiên cứu sinh bắt đầu chưa được vài ngày, giáo viên phụ trách điều chỉnh liền gọi điện thoại cho cô. Giáo sư Mai tổ hình ảnh năm nay có 3 danh sách thạc sĩ, giáo sư đã xem qua sơ yếu lý lịch của trò, cảm thấy có vẻ thích hợp, trò có đồng ý đi không? Tổ hình ảnh là nghề nửa lạnh nửa nóng trong ngành vật lý, giáo sư Mai là một giáo sư nữ hơn 50 tuổi, được gọi là bà cô sắt đá, biệt hiệu Mai Sư Thái, nghiên cứu chủ yếu thiên về ứng dụng công trình, có nhiều hạng mục nổi tiếng nhưng lại ít tiến sĩ tốt nghiệp với thành tích tốt, làm người lại nghiêm khắc, bởi vậy ít ai đồng ý theo lắm. An Tư Đông ngẫm lại, mình chỉ làm qua cái game hợp tác với Khúc Duy Ân được xem là hạng mục thôi, cũng được xem là có liên quan tới hình ảnh, thạc sĩ cũng không cần lo tới chuyện được tốt nghiệp hay không, nên đồng ý. Vì thế chuyện quan trọng nhất của năm tư phải chọn suốt 2 tháng thì cô chỉ 1 tuần đã quyết định xong. Trong khi những người cùng khối đều đang loay hoay sứt đầu mẻ chán, lao lực quá độ, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ có cô rỗi rãnh cho mình tổng game, vui vẻ tổ đội với khi người ta đi Red, GT, QWE, vào tổ hình ảnh của giáo sư Mai. QWEO, cô muốn nói thêm gì đó, nhưng nói đến bên miệng, lại một chữ đều nói không được. Cô rời khỏi khung chat, nhìn qua QWE, cậu ấy vẫn còn trong tin nhắn, nhịn hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Hỏi, GT, QWE, còn UQWE, giáo viên phụ đạo nói có thể điều chỉnh qua tổ phần cứng, tôi còn đang suy nghĩ. Khúc Duy Ân hồi năm 2 đều chôn mình trong CS, các bộ phận trong khoa đều đi qua hết, nghe nói cũng bởi vì tham gia trận đấu mà không đi thì nên bị treo một môn chính, mà năm đó học phần lại nhiều nhất cho nên cuối cùng điểm của cậu ấy coi như tạm đủ nghiên cứu sinh, chỉ có thể xem tổ nào thiếu người rồi điều cậu ấy qua. Phần cứng sản xuất gần 2 năm cũng không bằng một phần mềm máy tính, tổ nghiên cứu phần cứng trình độ khoa học cũng rất bình thường, là tổ lạnh nhất trong khoa. GT, QWE, yêu học đều là về phần mềm máy tính mà. Qua tổ phần cứng chẳng phải là hoàn toàn đổi hướng rồi sao? QWE, cho nên tôi vẫn chưa quyết định, yêu biết KCL chứ, ảnh là sư, góc truyện audio.com. Huỳnh bên hệ điện tử, đang hợp tác với một tiền bối mở công ty làm game online, hỏi tôi muốn đi hay không? Đi làm, vậy có nghĩa là tháng 7 năm sau cậu ấy sẽ rời khỏi trường. Đi con đường khác với tụi nghiên cứu sinh như cô. Đi làm, đối với cô mà, Nói đây chính là chuyện của ít nhất 4 năm sau, rất xa xôi nha. Chưa bao giờ cảm thấy hai chữ, tốt nghiệp, lại gần mình như vậy. Những người bạn sớm chiều ở chung đảo mắt một cái thành người trời nam. Kẻ đất Bắc, Uông Khiết và một bạn nữ ở chung phòng đang chuẩn bị xuất ngoại, nếu thuận lợi, nhiều năm sau thậm chí là cả đời cũng có khả năng. Không bao giờ gặp lại, không biết sao tâm trạng tự nhiên giảm xuống, hai người thật lâu cũng không ai lên tiếng. QWE, bí đạo yêu thấy sao? GT, QWE, cái gì? QWE, yêu thấy là học nghiên cứu sinh hay là đi làm tốt hơn? GT, QWE, tùy người thôi, cũng không thể cua đũa cả nắm. Giống như tôi vậy, học không giỏi lại không có kinh nghiệm, giờ ra. Ngoài tìm việc cũng không tìm được công việc nào tốt nên đành phải chọn học nghiên cứu sinh thôi. Yêu giỏi như vậy, lại biết nhiều, làm gì mà. Chả được, học nghiên cứu cuối cùng cũng là phải tìm công việc, nếu bây giờ có cơ hội tốt đương nhiên phải nắm chắc. Tương lai của tổ, phần cứng đúng là không lý tưởng, tôi nghe mấy anh chị lớp trên nói. Chẳng những ít nơi nhận, thông thường tiền lương cũng không cao bằng bên phần mềm máy tính. Game online xem như là một hướng đi mới, lại có chỗ. Dựa là sư huynh KCL, nếu làm tốt thì hẳn là có tương lai hơn tổ phần. Cứng rồi, cô cũng không biết sao mình phải nói nhiều lời khách sáo vậy, kỳ thật cô hy vọng. Cô hy vọng cái gì, bản thân cũng không rõ nữa. QWE, yêu hy vọng tôi đi làm. GT, QWE, tôi chỉ là tùy tiện nói cách nhìn của mình thôi, người. Quyết định cuối cùng vẫn là U, chắc yêu cũng có suy nghĩ. Riêng của mình mà, lại qua thật lâu, cậu ấy mới nói. Tôi còn suy nghĩ, cách chương.